Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. 10 năm. Cảnh còn người mất, Điển Hoa cùng Đoan Mộc Uyển Nhi thuấn di đến Thập Lý Đình. Thập Lý Đình cảm giác cùng 10 năm trước đồng thời không hề khác gì nhau. Vẫn là người đến người đi. Hai người thản nhiên kéo dài lấy trước đó đường, đi tới quán trà. Trong quán trà vẫn như cũ tiếng người huyên náo, chỉ là người bên trong lại đã sớm không phải trước kia người. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Điển Hoa cùng Đoan Mộc Uyển Nhi hai người đi vào trong tiệm, lập tức tiến lên dò hỏi: "Khách quan, là phòng lớn hay là phòng khách?" Xem Điển Hoa không nói gì ý tứ, Đoan Mộc Uyển Nhi tiện tay ném cho điếm tiểu nhị một cái bạc vụn, nói: "Phòng lớn góc nhỏ, tùy ý cho chúng ta an bài một cái bàn, trên một bình nàng trà." Điếm tiểu nhị cũng không phải trước kia điếm tiểu nhị, bất quá cho người ta cảm giác rồi lại cùng trước kia điếm tiểu nhị không sai biệt lắm. Không chỉ có nói chuyện một dạng, liền ngữ khí đều không khác mấy. "Được rồi, xin mời tới bên này." Điếm tiểu nhị hất lên khăn mặt, tranh thủ thời gian dẫn Điển Hoa hai người đi vào phòng lớn. Cũng không dám Điển Hoa bọn hắn đợi lâu, cũng sợ chặn lại quán trà môn, bị trưởng quỹ khiển trách. Trong hành lang vẫn là tràn ngập lưu ngôn phỉ ngữ. "Nghe nói không, đêm qua, trong thành chủ phủ hiện lên một đạo kiếm quang, bay về phía phương nam. Chậc chậc, động tĩnh như thế lớn, khẳng định xảy ra chuyện rồi." "Phương nam, Thục Sơn kiếm phái sơn môn ngay tại phương nam a." "Thục Sơn kiếm phái trấn thủ chúng ta Thanh Thành kiếm tiên đại nhân. Đây là về sơn môn đi a. Cái này có thể có cái gì đại sự?" "Hắc hắc, người đây liền không hiểu được a. Từ lúc 9 năm trước Thanh Thành kiếm phái chiến bại, Thục Sơn kiếm phái được Thanh Thành. Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên thay phiên trấn thủ chúng ta Thanh Thành. Thế nhưng là 2 năm một giới, năm nay trấn thủ dùng mới vừa vặn là 1 năm, còn chưa tới nhiệm kỳ mới thời điểm, mà trấn thủ dùng không có phát sinh đại sự, sẽ không khinh động. Vào lúc này về Thục Sơn kiếm phái, cũng không phải có đại sự phát sinh sao? Thục Sơn kiếm phái thế nhưng là 10 đại tông môn một trong. Thục Sơn phương viên mấy ngàn dặm đều là bọn hắn phạm vi thống trị. Hơn nữa, Thục Sơn kiếm phái lại là công phạt chi thuật có 102 thiên hạ. Thực lực ẩn ẩn là thập đại môn phía trước phái đứng đầu. Ai dám động đến Thục Sơn kiếm phái a? Thục Sơn kiếm phái có thể phát sinh cái đại sự gì? Ta xem ngươi chính là buồn lo vô cớ. Trước đó người ám chỉ Thục Sơn kiếm phái xảy ra vấn đề, lập tức liền có người đánh trả một câu. Hiển nhiên, đây là trong hành lang chủ lưu hai người tư tưởng, một cái Thục Sơn đen, một cái là Thục Sơn thổi. Hừ, Thục Sơn kiếm phái tuy rằng cường đại, thế nhưng nói là thập đại môn phái đứng đầu, thật là chê cười. Ngũ hành môn, võ thần minh, thương minh các loại, cái nào thế lực không tại Thục Sơn kiếm phái bên trên? Thục Sơn cũng chính là an phận ở một góc mà thôi. Phóng nhãn thiên hạ, nó cũng chỉ là nhất lưu thế lực mà thôi. Không có gì lớn, hừ, tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Azure nịnh hót chi đồ. Ha ha, ta xem ngươi là Thanh Thành kiếm phái dư nghiệt a. Thế nào, nghĩ đến Thục Sơn kiếm phái xảy ra chuyện, các ngươi Thanh Thành kiếm phái tốt phục hồi. Ha ha, Thanh Thành kiếm phái đều vong 9 năm, không nghĩ tới còn có dạng này người tồn tại. Chẳng lẽ những năm này Thục Sơn kiếm phái đối với chúng ta không tốt sao? Chúng ta Thanh Thành thế nhưng là so trước đó phồn vinh không biết bao nhiêu lần đâu. Trước kia Thanh Thành kiếm phái thống trị thời điểm, có thể cùng hiện tại so sao? Ngươi bây giờ ăn no mặc ấm sinh hoạt, là ai cho ngươi? Hừ, thật là thả xuống chén liền mắng đầu bếp tiểu nhân. Ta thẹn thùng chi tại các ngươi đồng bọn. Đi, Lời mới vừa nói, sắc mặt người âm trầm đáng sợ, thở phì phì rót một bát trà, đang muốn đứng dậy rời đi. Tịch ngoài cửa đến rồi, hai người mặc áo xanh lưng cõng bảo kiếm người. Nhìn lướt qua, thẳng tắp hướng đi hắn. Theo hai người xuất hiện, ồn ào quán trà lập tức yên tĩnh, giống như nhấn xuống đứng im khóa. Không ai nói chuyện, người kia sững sờ, đột nhiên tố chất thần kinh một dạng ha ha cười nói. Ha ha, trước kia ta nói những lời này, các ngươi không tới bắt ta. Hôm nay ta nói, các ngươi liền đến bắt ta. Xem tới Thục Sơn kiếm phái quả nhiên là xảy ra vấn đề. Ha ha, tốt, tốt, tốt, chúng ta Thanh Thành kiếm phái phục hồi có hy vọng rồi. Ha ha, chúng ta là Thục Sơn kiếm phái chấp pháp đường, theo chúng ta đi một chuyến. Im ngay, bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, còn không ngừng miệng. Tại người kia cuồng tiếu nói ra những lời này thời điểm, trong đó một cái trẻ tuổi nhẹ thanh y kiếm khách lấy ra một cái ngọc chất hình kiếm lệnh bài. Vừa mới nói phân nửa, tựa hồ nghe đến cái gì kiêng kỵ sự tình, biến sắc, lớn tiếng quát tháo nói. Trẻ tuổi trường thanh áo kiếm khách nhíu mày một cái, khẽ lắc đầu nói, tốt rồi, Khúc sư đệ, ta biết ngươi thất tình, thế nhưng phản ứng không nên như thế lớn, không nên đem tình cảm riêng tư đưa đến nhiệm vụ bên trong. Chúng ta công việc quan trọng tư rõ ràng. Lời mới vừa nói, tuổi trẻ kiếm khách sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hổ thẹn nói, vâng, đa tạ tiêu sư huynh chỉ điểm, sư đệ khắc trong tâm khảm. Vị kia tiêu sư huynh hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó đối lại phía trước cuồng tiếu có người nói, tốt rồi, người trước đó sự tình phạm vào, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tiếp đó không cho đối phương nói chuyện cơ hội, một đạo kiếm quang đi qua, đem đối phương khống chế lại. Tiếp đó vị kia tiêu sư huynh hướng bốn phía khách nhân hai tay ôm quyền nói, Thục Sơn kiếm phái theo lẽ công bằng chấp pháp, quấy dày các vị. Tiếp đó liền đè ép miệng không thể nói, thân không thể động. Vừa rồi cuồng tiếu nam tử rời đi quán trà, theo hai vị thanh y kiếm khách rời đi, quán trà lập tức lại lần nữa khôi phục trước đó ồn ào, thậm chí hình như so trước đó còn muốn nhiệt liệt. Vừa rồi cái kia hai người là Thục Sơn kiếm phái kiếm tiên đại nhân. Ta ra mắt cái kia hình kiếm lệnh bài, phi thường thần dị, nhìn đến như lợi kiếm sở chỉ, tuyệt đối không tạo được giả. Chậc chậc, vị đại gia này phạm vào chuyện gì, vậy mà trêu chọc phải Thục Sơn kiếm phái chấp pháp đường. Không phải mới vừa nói cái này người là Thanh Thành kiếm phái dư nghiệt sao? Thanh Thành kiếm phái dư nghiệt, cái này lại không phải 8-9 năm trước Thanh Thành kiếm phái vừa mới bị diệt môn lúc ấy. Đều đi qua 9 năm, hiện tại nào có nhạy cảm như vậy? Bởi vì Thục Sơn kiếm phái vào ở Thanh Thành, Thanh Thành trước đó quyền quý bị thanh tẩy một lần, những người này rất nhiều đồng thời không có bị xử tử, lợi ích tương quan cá lọt lưới thì càng nhiều. Nếu như là theo Thanh Thành kiếm phái dư nghiệt cái tội danh này bắt người, cái kia muốn bắt biển người đi, trừ phi làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, mới có thể kinh động Thục Sơn kiếm phái chấp pháp đường. Nói có đạo lý, ngươi biết hắn là ai sao? Làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình? Ta giống như nhận biết, hắn tựa như là người nhà họ Đoan Mộc. Đoan Mộc gia, Thanh Thành nguyên lai một trong tứ đại gia tộc. Thanh Thành kiếm phái trước đó chấp trưởng chấp pháp đường gia tộc, nguyên lai là bọn hắn. Ta nghe nói tứ đại gia tộc không phải đều bị diệt sao? Thế nào còn có Đoan Mộc gia tộc người tồn tại? Hắc hắc, tứ đại gia tộc xác thực theo Thanh Thành kiếm phái hủy diệt không tồn tại nữa. Bất quá, cái khác tam đại gia tộc, đặc biệt là Vũ Văn gia tộc, trên cơ bản diệt cửu tộc, chỉ có Đoan Mộc gia tộc ngoại trừ. Nghe nói, ngoại trừ lúc ấy hủy diệt Thanh Thành kiếm phái lúc chiến tử người. Những người khác bị người thần bí bảo vệ xuống dưới, không có bị người diệt môn, chỉ là phế đi võ công, đơn độc an trí tại Thanh Thành bên ngoài một cái thôn trang bên trên. Giam lỏng, xem tới, hắn là vụng trộm từ thôn trang trên chạy đến, đây là bị người tìm về đi. Chậc chậc, năm đó Đoan Mộc gia tộc vậy mà không có bị diệt môn. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng rồi, bảo vệ Đoan Mộc gia tộc người thần bí kia là ai? Ha ha, tin tức này trước kia tự nhiên là tuyệt mật. Bất quá gần nhất 2 năm cũng là không tính là gì tuyệt mật. Tất nhiên nói là người thần bí, tự nhiên rất ít người biết rõ hắn là ai. Đoan Mộc gia tộc muốn phục hồi, hiện tại đâu còn có người nhớ kỹ Đoan Mộc gia tộc a? Ai còn nguyện ý phục hồi a? Thục Sơn kiếm phái thống trị không tốt sao? Cũng là, đúng vậy a, hiện tại một ngày so phía trước thật đúng là thật tốt hơn nhiều. Ta nghe tin tức ngầm nói, tất cả những thứ này đều cùng cái kia địa phương thần bí có quan hệ, có phải hay không a? Ta cũng nghe nói, hiện tại các thế lực lớn đều là dựa vào tại cái kia địa phương thần bí cấp tốc quật khởi. Các ngươi nói, cái kia bảo vệ Đoan Mộc gia tộc người thần bí có thể hay không cùng cái kia địa phương thần bí có quan hệ? Khẳng định có quan hệ a, bằng không làm sao có thể giữ được phía dưới Đoan Mộc gia tộc. Ngoặc kép, nghe đến đó, Điển Hoa xông lấy đối diện đứng ngồi không yên Đoan Mộc Uyển Nhi trêu ghẹo nói. Bách Tính ánh mắt là sáng như tuyết, ngươi xem, bọn hắn một đoán liền đoán được chân tướng. Đoan Mộc Uyển Nhi sợ đến lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói, chủ thượng, ta tự mình làm chủ, cùng Thục Sơn kiếm phái thương lượng, bảo vệ Đoan Mộc gia tộc, ta có tội, xin chủ thượng trừng phạt. Ngươi không có xúc phạm vạn giới thương thành quy củ a? Không dám, ta là dùng một thân phận khác đi làm, bọn hắn không biết ta tại vạn giới thương thành bên trong thân phận. Ta lại không dám lấy quyền mưu tư, vì thế tổn hại vạn giới thương thành lợi ích, ta dùng là chính ta thực lực, còn có chính ta tài nguyên. Tố chuyện này, vậy liền không việc gì. Ta đã sớm nói, ngươi có thể căn cứ tự mình ý nghĩ tố một số việc. Chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong là được, đứng lên đi. Vâng, đa tạ chủ thượng khai ân. Điển Hoa đã sớm từ vạn giới thương thành khí linh bên trong biết được việc này chân tướng. Đoan Mộc Uyển Nhi xác thực không có làm ra vượt khuôn sự tình. Chỉ là Đoan Mộc Uyển Nhi cũng từ đây sau này dần dần lâm vào Đoan Mộc gia tộc việc vặt bên trong. Đem một phần tài nguyên hướng Đoan Mộc gia tộc nghiêng, quên lãng trước đó chí hướng. Cho nên, thế giới này, nữ tính tu sĩ tỷ lệ đồng thời không có tăng lên bao nhiêu, hết thảy đều tại hợp lý gia tăng phạm vi bên trong. Điểm ấy để cho Điển Hoa 10 phần thất vọng, cũng làm cho Điển Hoa hấp thụ giáo huấn, âm thầm quyết định, sau này người đại diện, tốt nhất tìm loại kia cửa nát nhà tan, không có gia tộc liên lụy người. Đoan Mộc Uyển Nhi đứng dậy sau đó, nghĩ đến vừa rồi nàng cử động có chút lỗ mãng, dù sao, nơi này chính là trước công chúng, bản thân làm quỳ lại đại lễ, quá làm người khác chú ý, vạn nhất, bất quá, Đoan Mộc Uyển Nhi chuyển niệm lại nghĩ đến chủ thượng sức mạnh to lớn, thần thông quảng đại, hoàn toàn có thể để bọn hắn tồn tại cảm tiêu thất, hẳn không có gây nên rối loạn mới đúng. Quả nhiên, hướng bốn phía nhìn lại, đồng thời không có người chú ý tới bọn hắn bên này phát sinh sự tình, giống như tất cả mọi người không để ý đến bọn hắn tồn tại một dạng. Tuy rằng Đoan Mộc Uyển Nhi mượn nhờ ngọc giới lực lượng cũng có thể làm đến yếu bớt bản thân tồn tại cảm, thậm chí để cho mình tồn tại cảm tiêu thất, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như chủ thượng dạng này hời hợt, thành thạo điêu luyện, tùy tâm sở dục, quả nhiên không hổ là chủ thượng. Càng là tu luyện, càng là rõ ràng chủ thượng thực lực là kinh khủng bực nào. Rõ ràng mình đã nhị tinh viên mãn, thực lực mình so trước đó tăng lên không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, đối mặt chủ thượng, cảm giác so trước đó còn để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa, bởi vì 10 năm gần đây không tiếp tục gặp, Đoan Mộc Uyển Nhi tại Điển Hoa trước mặt cũng so trước đó câu nệ rất nhiều. Không giống trước đó như thế sinh động, Điển Hoa khám phá tất cả những thứ này, bất quá đồng thời không có làm cái gì. Chúng ta đi thôi. Vâng, chủ thượng. Hai người đứng dậy rời đi quán trà, đi vài bước liền biến mất không thấy. Thế nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện bọn hắn tồn tại qua. Bọn hắn biến mất, Điển Hoa đứng tại đã là rách nát Đoan Mộc phủ cửa lớn phía trước. Âm thanh nhẹ ngâm nói, trước đây Đoan Mộc đường tiền yến bay vào dân chúng tầm thường nhà, người tất nhiên bảo vệ Đoan Mộc gia tộc, tại sao không có bảo vệ tòa này Đoan Mộc phủ? Đoan Mộc Uyển Nhi vội vàng giải thích nói, Đoan Mộc gia tộc người, coi như ta lại hận bọn hắn cũng cùng ta huyết mạch tương liên, ta coi như còn muốn thoát khỏi bọn hắn, bởi vì cái này quan hệ máu mủ, cũng không thoát khỏi được. Cái này Đoan Mộc phủ bất quá là một cái tử vật, ta đối với chỗ này càng là hận nhiều ái ít, hận không thể đem nơi này làm hỏng, tự nhiên không có xuất thủ. Tuy rằng Đoan Mộc Uyển Nhi đồng thời không có xuất thủ, bất quá Đoan Mộc Uyển Nhi tất nhiên bảo vệ Đoan Mộc gia tộc người, Đoan Mộc phủ tự nhiên cũng không có người dám mua bán, cũng không ai dám được. Không người quản lý phía dưới, nó tự nhiên cũng liền chậm rãi hoang phế xuống tới. Thế nhưng, như thế một khối to địa phương, hoang phế ở chỗ này, còn có người chú ý tới. Tiếp đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, vụng trộm vào ở đi, Điển Hoa lựa chọn mục tiêu thứ nhất, liền tại cái này tòa hoang phế Đoan Mộc phủ bên trong. Cái này phiến treo đồng khóa cửa lớn, giống như không tồn tại một dạng, Điển Hoa cùng Đoan Mộc Uyển Nhi hai người như xuyên việt huyễn ảnh một dạng. Xuyên việt cửa lớn, đi vào Đoan Mộc phủ, Đoan Mộc bên trong phủ viện một chỗ vứt bỏ tiểu viện bên trong. Hai người thân mang quần áo rách nát, tay nắm trúc gậy nam tử, chính ẩn tàng trong đó. Trong đó một cái cao cường tráng nam tử trung niên, ông thanh vù vù ngôn ngữ dò hỏi, Bạch trưởng lão, người lựa chọn thế nào nơi này xem như chúng ta cái bang bí mật cứ điểm a? Nơi này là thành Nam, chúng ta xuất nhập quá không thuận tiện, hơn nữa nơi này cách gia đình kia quá gần, vạn nhất một cái khác tóc hoa râm, dáng người gầy gò thoạt nhìn hơn 50 tuổi nam tử trí tuệ vững vàng hồi đáp, hắc hắc, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Có ai sẽ nghĩ tới, chúng ta cái bang tại thành Nam bắt con tin, còn tại thành Nam tòa này Đoan Mộc phủ phế trong nhà ẩn núp. Bọn hắn hiện tại mục tiêu, khẳng định tất cả thành Bắc chúng ta phân bộ đại bản doanh nơi đó. Chúng ta bên này ngược lại là an toàn nhất địa phương. Cao cường tráng nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ nói, Bạch trưởng lão quả nhiên không hổ là chúng ta cái bang người nhiều mưu trí a. Lỗ trưởng lão khách khí, lão phu chỉ là có một chút tiểu thông minh mà thôi. Ha ha, Bạch trưởng lão trong miệng khách khí, ngữ khí lại phi thường đắc ý, nhịn không được ha ha cười nói. Đoan Mộc Uyển Nhi hơi nhíu lấy lông mày, nói, chủ thượng, đây là cái bang. Bọn hắn tuy rằng nói là một bang phái, người đông thế mạnh, lại cũng không nhập lưu, luôn luôn tố một phần hãm hại lừa gạt, bắt cóc tống tiền, thậm chí hái sinh xếp cắt sự tình, để cho người ta rất là không thích. Chủ thượng ngài xem, hai người bọn họ cái bang cao tầng, trưởng lão cấp bậc nhân vật, bọn hắn điểm công đức, càng là phụ, có thể thấy được làm bao nhiêu thiên địa không dung. có hại công đức chuyện ác. Vậy liền đúng rồi. Điển Hoa cười hướng đi hai người. Đoan Mộc Uyển Nhi không hiểu đi theo Điển Hoa sau lưng. Nhìn thấy Điển Hoa đi đến hai người thân, ngừng lại, đánh giá hai người chốc lát. Tiếp đó từ bên cạnh hai người đi qua, tiếp tục đi lên phía trước, đi tới bên trong phòng ngủ. Đoan Mộc Uyển Nhi thấy được căn này vứt bỏ phòng ngủ tràn đầy tro bụi, không có bất kỳ cái gì đệm chăn trên giường gỗ, ngủ mê man một cái 13-14 tuổi thân mang cẩm y thanh tú nam hài nhi. Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng hơi động, xem xét đối phương điểm công đức, lại có hơn 9 điểm, kém một chút liền đến trước đó vạn giới thương thành khách hàng tiêu chuẩn thấp nhất. Nguyên lai, vạn giới thương thành một lần nữa gầy dựng sau đó, chủ thượng lựa chọn cái thứ nhất giao dịch đối tượng là hắn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.